Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 727, chương 726 Loạn Cục. Pursuer Korath là Kree Đế Quốc Accuser Ronan Tâm Phúc Đại Tướng. Rất nhiều Ronan không có phương tiện làm sự, liền sẽ phái Pursuer đi làm, người này kiêm cụ tay đấm, thợ săn cùng lính đánh thuê đầu lĩnh nhân vật. Từ thu nợ đến giết người, liền không có hắn không làm, nếu không cũng sẽ không đạt được Pursuer loại này vừa nghe liền có vẻ thực nhị lưu tên hiệu. Vị này Pursuer gần nhất vẫn luôn ở vũ trụ nội thuê binh lính, tìm kiếm cổ đại trong truyền thuyết một viên gọi là vũ trụ nguyên thạch đồ vật. Nghe nói này cái nguyên thạch sẽ giao cho người sử dụng không thể địch nổi lực lượng, một kích diệt quốc không nói chơi, lại cường điểm nói phá hủy sao trời cũng không phải làm không được, ha ha. Thực sự có ý tứ. Kree Đế Quốc, Pursuer, vũ trụ nguyên thạch. Nói thật, Loki có điểm tâm động, Asgard người tôn trọng chính là cái gì? Là lực lượng. Loki cũng ở tổng kết chính mình lần này thất bại nguyên nhân. Bella làm dối là một phương diện. Lực lượng của chính mình không đủ cường cũng là một phương diện. Nếu lực lượng của chính mình có thể nghiền áp Thor, kia còn đánh không lại Bella sao? Thor không nghĩ làm càng nhiều người biết chính mình ở cảnh trong mơ duy độ chật vật bộ dáng. Loki cũng cảm thấy chính mình bị một cái nữ nhân đánh thành như vậy không đủ sáng rọi, chính mình có cũng đủ đầu óc, hiện tại khiếm khuyết chính là lực lượng, nếu cái này vũ trụ nguyên thạch cũng đủ cường đại nói, vừa lúc có thể đền bù hắn đoản bản. Hắn cười nhìn về phía khoang thuyền nội rất nhiều ngoại tinh nhân. Làm các ngươi thủ lĩnh, ta sẽ mang các ngươi tìm được này cái vũ trụ nguyên thạch. Xuất phát đi, ta đã chờ không kịp. Vì thể hiện Asgard cùng Vanaheer gian không gì phá nổi minh ước, Bella làm Vanaheer thần linh đại biểu, còn đi Asgard ở mấy ngày. Nàng đã đến chính là vì ổn định nhân tâm, Thor bị trục xuất. Odin lâm vào trầm miên, Loki bước lên vương vị, lúc sau Loki lại bị đuổi đi, Thor lại phản hồi Asgard, liên tiếp biến cố, làm Asgard bên này cùng địa cầu giống nhau như đúc, cũng là phi thường hỗn loạn, nguyên thời không Odin thức tỉnh. Lão nhân giao sắc chặt đay rối, trục xuất Loki, chính mình lại cường căng đã nhiều năm, rốt cuộc không nghỉ ngơi quá. Cuối cùng liền, đi đến mặt khác một cái con đường, lên rồi, người bình thường đang ngủ thời điểm, bị đánh thức đều sẽ rất khó chịu. Huống chi là Odin, trước tiên kết thúc Odin chi miên, đối hắn thương tổn phi thường đại. Đây cũng là lão nhân rõ ràng vô bệnh vô tai, nhưng vài năm sau, vẫn là trực tiếp treo nguyên nhân chủ yếu, hiện tại cái này thời không bởi vì Bella tồn tại. Odin bản thể không có thức tỉnh. Còn bị chăn bông phong ấn đâu? Frigga lấy thần hậu thân phận nhiếp chính, khuyết thiếu Odin nhất ngôn cửu đỉnh uy vọng, rất nhiều sự xử lý lên liền bó tay bó chân, một cái mấu chốt nhất vấn đề. Loki muốn xử lý như thế nào? Loki ở Asgard nhiều năm, không phải không có tiếng tăm gì tiểu trong suốt, hắn cũng là có người ủng hộ. Ngày đó hắn ra lệnh một tiếng, một đống Asgard binh lính liền tới cùng Bella liều mạng. Này thuyết minh người của hắn vọng không thấp, này đó Loki người ủng hộ liền yêu cầu Frigga tới xử lý, đem nồi đều khấu ở Loki trên đầu không tính xong, còn phải làm hắn nhận tội. Cố tình Loki mất tích ở cảnh trong mơ duy độ, Bella cũng không biết ra hỏa này ở địa phương nào. Frigga chỉ có thể tạo giả, nàng tìm cái cùng Loki có điểm giống Asgard người giả mạo Loki, Asgard nhà tù nội trong lúc nhất thời kín người hết chỗ, này trong đó có Loki bước lên vương vị khi người phản đối, có Loki người ủng hộ, còn có Loki. Lại nói tiếp, Frigga này thủ đoạn không tính là tinh diệu, nhưng cũng là bất đắc dĩ hạ lựa chọn. Nàng vẫn là cho rằng chờ Odin thức tỉnh, từ thần vương tới xử lý chuyện này tương đối hảo. Trước mặt nàng nhiệm vụ liền một cái, kéo, ngạnh kéo. Lãnh đạo vừa ra tay là có thể giải quyết sự, làm cấp dưới tới làm liền yêu cầu lăn lộn thật lâu. 006 giải quyết Vanaheer là như thế này, Bella trợ giúp Thor trọng tố tin tưởng là như thế này, Frigga ổn định thế cục cũng là như thế này. Nào đó Trình Độ Thượng nói. Bọn họ căn bản không khác nhau, các ngươi cảm thấy như vậy xử lý thích hợp sao? Frigger hỏi, Bella tâm tư đều ở đêm tối thần chức thượng. Nàng nghẹn hư muốn lộng chết Hắc Dạ Chi Mẫu đâu. Lúc này thuận miệng trả lời. Ngài xử lý biện pháp phi thường có trí tuệ. Chiếu cố ổn định cùng chính nghĩa. Chiếu cố tới rồi đại đa số Asgard nhân dân quyền lợi. Là trước mặt nhất thích hợp. Nhất thỏa đáng. Tối cao chiêm xa chúc biện pháp. Ta không có bất luận cái gì dị nghị. Tho nguyên bản tưởng nói điểm cái gì. Hiện giờ ngạnh sinh sinh nghẹn đi trở về. Nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Bella. Đại khái là một loại, ngươi có thể nói liền nhiều lời điểm, ý tứ, Frigger lại hỏi. Đối những cái đó Loki người ủng hộ trừng phạt có phải hay không quá nặng? Trọng cái giám a, không đánh, không có giết, nhiều lắm liền tính là nhốt lại, Bella ngữ khí hơi chút trầm trọng cũng nghiêm túc hai phân. Bọn họ yêu cầu bình tĩnh, yêu cầu một lần nữa tự hỏi chính mình tồn tại ý nghĩa. Tức giận, rượu. Bằng hữu xúi dục đều sẽ làm cho bọn họ làm ra đủ loại không lý trí hành vi. Dễ dàng đi cực đoan. Đem bọn họ tách ra giam giữ là vì bọn họ hảo. Thần hậu bệ hạ cử động phi thường chính xác. Ta tưởng bọn họ thực mau là có thể tỉnh ngộ lại đây. Bọn họ sẽ nhận thức đến chính mình sai lầm. Bella lặp đi lặp lại qua lại nói. Ước chừng nói 5 phút. Frigger nhìn về phía Tho. Tho thật mạnh gật đầu. Hắn không biết nên nói như thế nào, nhưng yêm cũng giống nhau, ý tứ vẫn là dùng động tác biểu đạt ra tới, còn có kiện việc tư. Bella, ta yêu cầu ngươi hỗ trợ, ta yêu cầu ngươi giúp ta tìm được Loki, vô luận hắn phạm phải bao lớn sai. Hắn dù sao cũng là ta nhi tử, Tho nghe thấy cái này đề tài. Tâm tình rất là phức tạp, hắn cũng không biết chính mình nên như thế nào đối mặt Loki. Trầm mặc đến không được. Liền im cũng giống nhau, tỏ vẻ đều không có, Bella xác thật không biết Loki ở đâu. Cảnh trong mơ duy vượt qua với diện tích rộng lớn, tưởng ở trong đó tìm được một cái người khó như lên trời. Vài lần bói toán đều biểu hiện ra hỏa này ly địa cầu phi thường xa, nàng một bức nghiêm. Túc mặt biểu tình, ta hiểu được, ta chỉ có thể nói là tận lực, ở Asgard đãi 2 ngày. Ở Vanaheim uống 2 ngày rượu. Thường thường lại mang theo nàng những cái đó Illithid ở cảnh trong mơ duy độ cùng Hắc Dạ Chi Mẫu. Đánh du kích, Bella sinh hoạt phi thường phong phú, ba ngươi lại uống rượu. Ngươi không phải đáp ứng quá không uống sao? Ta đối với ngươi thực thất vọng. Natasha đối với Bella rượu cục đã thói quen. Nga quốc có không uống rượu người sao? Không uống mới là kỳ quái một sự kiện đâu. Ngược lại là tiểu Ensa một bức tiểu đại nhân bộ dáng. Đối với ba trên người mùi rượu có điểm ghét bỏ, Bella đem bảo bối nữ nhi ôm vào trong ngực cọ cọ. Ưng thuận không ít hứa hẹn. Mới xem như làm tiểu Ensa thứ 19 thứ tha thứ chính mình, ngươi không phải là ở đậu ta đi. Tiểu Ensa ngưỡng mặt hỏi, bảo bối. Ta chính là ở đậu ngươi a. Bella vui dạo rực. Càng xem nữ nhi kia phó đứng đắn bộ dáng càng cảm thấy đặc biệt hảo chơi, tiểu Ensa lời nói thấm. Thiếm mà vỗ nàng bả vai. TV thượng nói, uống rượu không tốt, uống rượu dễ dàng làm chuyện xấu, hành. Nghe ngươi, ân, gần nhất không uống. Bella trong lòng cảm thấy không cho là đúng, nhưng vẫn là làm ra một cái bảo đảm. Hết chương.